Chương 155, hoa mưa rực rỡ. Chương 155, hoa mưa rực rỡ. Hạ Thẩm Đan Tuyệt lại có thể một lò luyện chế ra mấy trăm khỏa ngũ phẩm giải độc đan. Ta nhớ được trước kia Thẩm Đan Tuyệt có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan cũng liền một hai chủng a, hơn nữa mỗi lần đều muốn 7 ngày trở lên, xác suất thành công cũng không cao. Mặc dù qua mấy năm thời gian, hắn cũng không có khả năng vụng trộm tiến bộ đến loại tình trạng này. A Lục Vũ có chút kinh ngạc nói, nội tâm cảm thấy có chút kỳ quái, dừng một chút rồi nói ra, ngươi đem này phẩm đan đại hội sự tình cho ta nói rõ chi tiết. Nói Lục Duy Anh liền tranh thủ mình tại phẩm đan trên đại hội chứng kiến hết thể kỹ càng nói một lần, cuối cùng nói, hiện giờ Ngưng Thúy Phong tại Thiên Đô danh vọng đã khôi phục, hơn nữa bởi vì nó linh đan giá cả tiện nghi, rất nhiều tu sĩ đều ý định cùng Ngưng Thúy Phong hợp tác, rốt cuộc luận và luyện đan sư số lượng, ta Lục gia hay là có vẻ không bằng được. Trên thực tế Lục Duy Anh nói hay là cẩn thận quá mức, tuy hiện giờ thiếu chủ Lục Vũ đã không phải là vài năm lúc trước thiếu chủ, thế nhưng bọn họ những người này ngày bình thường rất ít có thể tiếp xúc đến thiếu chủ, cũng không biết thiếu chủ hiện nay bây giờ tính tình như thế nào. Nếu là nói qua, thiếu chủ giận dữ, đối với hắn cũng không có lợi, dù sao hắn đã hết sức trách nhiệm của mình, cuối cùng có vấn đề gì cũng trách không được trên người của hắn. Lục Vũ không có phát hiện Lục Duy Anh ý nghĩ, mặc dù phát hiện cũng sẽ không để ý, trong đầu suy tính lại là Ngưng Thúy Phong phẩm đan đại hội đối với Lục gia ảnh hưởng. Hắn muốn nhờ Lục gia này khỏa đại thụ che gió che mưa, khôi phục tu vi, tự nhiên muốn vì này khỏa đại thụ suy nghĩ, lại nói hắn cũng không ý chí sắt đá hạng người. Sau vài năm, Lục gia vô cùng nhiều người cũng bị hắn coi là người thân nhất, làm sao có thể để cho chỉ là một cái Ngưng Thúy Phong phá hư chính mình rất cho kinh dịch doanh xuất ra cục diện. Lúc này Lục Duy Anh sau lưng trong hai người một cái cũng chen miệng nói, thiếu chủ, Ngưng Thúy Phong đây là cố ý nhằm vào ta Lục gia tới. Nếu không phải cho bọn họ cái giao hấn, chỉ sợ Ngưng Thúy Phong về sau hội trở nên càng thêm làm tầm trọng, thêm nhất là Thẩm Đan Tuyệt kia cái sư huynh, một lò linh đan vậy mà luyện chế được hơn vạn khỏa ngũ phẩm linh đan, này đối với ta Lục gia uy hiếp thật sự là quá lớn. Ấn vừa rồi Duy Anh thuyết pháp, có phải hay không Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc luyện đan thời điểm dùng lò luyện đan đều là kia một cái lò luyện đan, ba người đều là lập tức gật đầu, không rõ thiếu chủ vì cái gì hỏi cái này. Lục Vũ khinh thường cười cười, nhưng là tính đã đồng ý mấy người vừa từ cách nhìn, nói, nếu là ta đoán không sai, hai người này có thể một lò liền luyện chế ra nhiều như vậy linh đan, không chỉ là thuật luyện đan của bọn hắn cao minh, hẳn là còn có kia cái đan lô tác dụng. Các ngươi không có phát hiện hai vị này ngũ phẩm luyện đan sư dùng đều là một cái lò luyện đan sao? Đối với cấp thấp luyện đan sư mà nói, đối với lò luyện đan yêu cầu cũng không cao, có thể sử dụng là được, thế nhưng đối với cao cấp luyện đan sư mà nói, một cái chính mình quen thuộc lò luyện đan cũng rất trọng yếu. Hay nói lấy Ngưng Thúy Phong của cải cùng với xuất thân của bọn họ, pháp bảo cấp đan lô mặc dù chân quý cũng không đến mức đáng thương đến muốn dùng một cái đan lô tình trạng. Cho nên nói hai người tuy luyện đan trình độ không sai, thế nhưng cái đan lô khẳng định có vấn đề. Lấy Lục Vũ kinh nghiệm cùng ánh mắt chỉ là nghe Lục Duy Anh miêu tả một chút Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc luyện đan thì tình hình, lập tức liền nhìn ra vấn đề chỗ. Bất quá dù vậy hắn cũng biết Thẩm Đan Tuyệt vị kia sư huynh thuật luyện đan sắc thực không kém. Về phần Thẩm Đan Tuyệt luyện chế ra chừng trăm khỏa giải độc đan ngược lại cũng không thả trong mắt hắn. Có cực phẩm lò luyện đan cùng cái kia vị sư huynh hỗ trợ, có rất nhiều biện pháp có thể tương trợ Thẩm Đan Tuyệt luyện chế ra nhiều như vậy linh đan, đó cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Đúng rồi, thiếu chủ, tại phẩm đan đại hội sau khi chấm dứt, Thẩm Đan Tuyệt đã từng lộ ra qua, hắn luyện chế ra mấy trăm khỏa thanh linh đan chính là dùng thiên địa linh vật Thiên La Vân cây quế cánh hoa với tư cách là thuốc chủ yếu một trong luyện chế ra. Lấy loại này thuốc chủ yếu chân quý, tương lai tại một đoạn thời gian rất dài, Thiên Đô đều chưa hẳn sẽ ở có thanh linh đan, bởi vậy tại thời điểm rất là hỏa bạo nghe nói Thiên La Vân này cây quế chính là cái kia cái sư huynh đưa cho Ngưng Thúy Phong lễ vật, tuy bây giờ còn chỉ là cây non, thế nhưng cũng đủ để với tư cách là Ngưng Thúy Phong truyền thừa căn cơ. Lục Duy Anh rất là không cam lòng để cho Ngưng Thúy Phong lần nữa trở mình, lúc trước Ngưng Thúy Phong ba phen MIBN làm khó Lục gia, thậm chí cuối cùng đều ức hiếp đến cửa tới. Với tư cách là Lục gia đệ tử làm sao có thể đối với Ngưng Thúy Phong có bất kỳ hảo cảm. Nếu là Lục gia hiện tại không có luyện đan sư, như vậy mặc dù Ngưng Thúy Phong chèn ép Lục gia, vì tu luyện cũng liền nhịn, nhưng hiện tại để cho bọn họ tại dễ dàng tha thứ Ngưng Thúy Phong kia lại là vạn phần khó có thể tiếp nhận. Lục Vũ tự nhiên cũng không có khả năng chịu được, thấy ba người sắc mặt cũng không quá quan tâm hảo bộ dáng, không khỏi cười hắc hắc. Lục gia có được Thiên La Vân cây quế sự tình chỉ có gia chủ cùng mấy vị trưởng lão cùng với lão tổ biết. Đương nhiên đêm này thụ mang trở về Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành cũng là biết. Về phần những người khác tự nhiên sẽ không báo cho. Nhưng hiện giờ Ngưng Thúy Phong thậm chí có một khỏa Thiên La Vân cây quế cây non, điều này làm cho Lục Vũ có chút giật mình, muốn biết rõ hắn mang về lục gia viên kia thiên la vân cây quế thế nhưng là hắn từ vạn năm lúc trước một vị cổ tu trong động phủ lấy được, mà vạn năm lúc trước cùng vạn năm về sau tình hình hoàn toàn vô pháp tương đối. Tại vạn năm lúc trước thiên la vân cây quế tuy chân quý, nhưng cũng không hiếm thấy, nhưng ở hiện nay tu chân giới, muốn tìm một khỏa thiên la vân cây quế thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Không nghĩ tới chính mình được một khỏa thiên la vân cây quế, Ngưng Thúy Phong vậy mà cũng nhận được một khỏa thiên la vân cây quế. Hơn nữa dựa theo Lục Duy Anh thuyết pháp, thiên la vân này cây quế chính là thẩm đàn tuyệt sư huynh tặng cho, cái này chủng thiên địa kỳ chân cho dù là cây non, nếu là mình cũng không có há có thể tặng người như thế. Xem ra thiên la vân này cây quế tràn nở dê lẽ lại còn có thể tràn lan hay sao? Hơi trầm ngâm một chút, Lục Vũ lại không khỏi tự rêu cười cười, thiên la vân của mình cây quế ít nhất cũng có trên vạn năm thụ linh, hoàn toàn không phải là Ngưng Thúy Phong ấu miêu khả so với, mặc dù vị Vương Đan Nhạc kia cũng có thiên la vân cây quế trên tay, thụ linh tối đa cũng liền mấy ngàn năm đính thiên, thậm chí cũng liền ngàn năm, bằng không hắn tuyệt đối không dám lấy ra rêu rao khắp nơi. Ngày như vậy địa linh vật chính là tất cả thế lực lớn đều ngấp nghé chi vật, nhưng nếu là niên hạn không đủ, đặt ở trong tay cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, lên không được quá lớn tác dụng. Nghĩ tới đây, ngẩng đầu phát hiện Lục Duy Anh ba người cũng không có đi, ngược lại đem ánh mắt dừng lại ở đang tại luyện đan cơ Thanh Nhược cùng trên người Lục Nam, mục quang lại là kinh ngạc lại là hâm mộ bộ dáng. Kinh ngạc là hai người tuổi nhỏ như thế liền có thể độc lập luyện đan, hâm mộ tự nhiên cũng là có thể có được thiếu chủ tự mình chỉ điểm, tương lai thành tựu tất nhiên không thể lường được. Luyện đan chính là cực kỳ chuyện phức tạp, cơ Thanh Nhược cùng Lục Nam niên kỷ quá nhỏ, mặc dù có luyện đan thiên phú, trừ phi thân phận bất phàm, bằng không chỉ có thể làm cái luyện đan đồng tử. Mà thân phận đầy đủ cũng bởi vì niên kỷ quá nhỏ, tính tình bất định có rất ít tại tuổi nhỏ như thế là có thể luyện đan. Bất quá hai nha đầu này đều vừa mới bắt đầu luyện đan không lâu sau, muốn xuất đan còn muốn một đoạn thời gian, vì vậy liền đứng lên nói, được rồi, lúc này ta biết, các ngươi đi thôi. Lục Vũ không muốn ba người quấy rầy hai cái tiểu nha đầu luyện đan, đem ba người đuổi đi, thấy tiểu đồ đệ cùng Lục Nam đều hoàn toàn vùi đầu vào luyện đan bên trong, liền cũng không có quấy rầy bọn họ, chính mình thì đứng dậy hướng về sau sơn đi đến. Thiên la vân cây quế cây non, Lục Vũ khinh thường cười cười, Ngưng Thúy Phong ngược lại thật sự là cam lòng dưới vốn gốc. Một khỏa cây non phía trên có thể có bao nhiêu cánh hoa luyện chế như vậy một lò mấy trăm khỏa linh đan, chỉ sợ gốc này đáng thương thiên la vân cây quế cây non trên thật vất vả dài ra vài miếng cánh hoa nhiều đều muốn bị hái sạch. Vừa nghĩ giống như kia cái bị hái sạch là cây thiên la vân cây quế cây non bộ dáng, Lục Vũ trên mặt liền lộ ra một tia thương xót. Phía sau núi lao tổ chỗ tu luyện chính là gia tộc cấm địa, ngoại trừ gia chủ cùng mấy vị trưởng lão có thể tới này ra, cũng liền chỉ có Lục Vũ có thể tùy ý đến nơi đây mà sẽ không chịu bất kỳ ngăn trở nào. Lục Vũ trồng ở dưới thiên la vân cây quế lúc này mọc 10 phần khả quan, trên cây ngàn vạn trắng muốt sắc chê cười tại gió nhẹ phía dưới chập chờn đông đưa, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Lục gia lão tổ Lục Thái Thương lúc này đang ngồi ở thiên la vân dưới cây quế lĩnh hội huyền công, hiện giờ chính là thiên la vân cây quế nở hoa, trong sơn cốc không chỉ linh khí so với trước kia nồng đậm hơn mấy lần, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Hơn nữa lúc này ở dưới cây tu luyện càng có đề thăng nộ tính, tăng nhanh thần thông lĩnh ngộ chỗ tốt. Mà Lục gia thiên la vân này cây quế chính là trên vạn năm thụ linh, thân cây thô to, chừng 7-8 người ôm hết như vậy thô, thuộc hạ mặc dù ngồi cái hơn 10-20 người cũng sẽ không hiển lộ chen chúc. Chỉ bất quá bây giờ đủ tư cách đến nơi đây tu luyện người chỉ là trong gia tộc mấy cái cao tầng mà thôi, phần lớn thời gian đều chỉ có lao tổ Lục Thái Thương một người mà thôi. Lục Vũ đến tự nhiên không thể gạt được Lục gia lão tổ tông Lục Thái Thương. Dừng lại tu luyện trợn mắt cười nói, tiểu Lục Vũ, hôm nay nghĩ như thế nào lên tới nơi này? Lục Vũ đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó mới nói, quấy rầy lao tổ tông tu luyện à, ta chỉ là có chuyện tới bắt ít đồ cầm vật gì, chỉ cần lao tổ tông nơi này có, ngươi tùy tiện cầm, đừng khách khí. Lục Thái Thương đối với hiện tại Lục gia tình huống hiểu rõ vô cùng, tuy hắn chưa bao giờ quản gia trong tộc công việc, thế nhưng chỉ cần hắn muốn biết tùy thời cũng có thể biết. Với tư cách là Lục gia xuất sắc nhất đệ tử, lại là Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, hắn tự nhiên vô cùng chú ý, biết tiểu gia hỏa này vừa mới chạy ra đi rẽ vào cái môn phái nhỏ trở thành Lục gia phụ thuộc, trở lại vẫn chưa tới 2 ngày cũng không có gì, Ngưng Thúy Phong ở bên ngoài rong trống khua chiêng đối phó chúng ta Lục gia, nghe nói bọn họ dùng một mặt cực kỳ chân quý linh dược, vừa vặn chúng ta Lục gia cũng có, ta sẽ tới lấy chút, lấy ra đi luyện mấy lô linh đan. Nhìn bọn họ Ngưng Thúy Phong, còn có cái gì có thể cản rỡ? À, là cái gì linh dược? Gia tộc dược liệu kho trong không có Lục Thái Thương có chút kinh ngạc, hiện nay Lục gia kho thuốc so với trước kia khuyết đại ra gấp mấy lần, bên trong cất giữ các loại linh dược nhiều vô số kể, lại muốn đến hắn ở chỗ này tới lấy. Lục Vũ ha ha cười cười, có chút không có ý tứ nói, nhìn thoáng qua Lục Thái Thương sau lưng cao ngất tươi tốt thiên la vân cây quế, liền tiến lên vài bước, tại Lục Thái Thương kinh dị dưới ánh mắt, nhấc chân tại thiên la vân cây quế trên đạp một cước. Một cước này độ mạnh yếu không lớn, nhưng là không nhỏ, với tư cách là thiên địa linh vật thiên la vân cây quế rốt cuộc cùng phổ thông cây cối bất đồng, chất liệu 10 phần cứng rắn, khí lực nhỏ hơn căn bản lên không được tác dụng.